Ban đầu xem ra chỉ là thực lực chiến soái, lại đột nhiên tăng đến thực lực chiến vương đỉnh phong, tốc độ nhanh như chớp giật, thân thể lóe lên đã vọt vào bên trong xe ngựa của Tiêu Lãng. Là Thích Khách, mấy tên chiến hoàng nhất thời biến sắc quát lớn. Ba tên chiến hoàng huyền khí vờn quanh, lập tức phóng về phía xe ngựa của Tiêu Lãng. Trông bọn họ rõ ràng đang tức giận muốn nổ phổi, bởi vì tốc độ bọn họ nhanh hơn nhưng đã chậm, cho dù là ai cũng không thể ngờ được lại có Thích Khách trà trộn vào trong quân. Còn dám ở ngay bên ngoài Thiên Vũ Thành, dưới tình huống đại quân đến đây tiếp ứng, hung hãn ra tay. Chỉ có điều chính bởi vì thời khắc này, mọi người đều không ngờ được nên buông lỏng cảnh giác mới có thể bị Thích Khách nhân cơ hội như thế. Tốc độ của ba tên chiến hoàng nhanh như chớp giật, trong lòng nóng như lửa đốt. Tuy rằng thực lực Tiêu Lãng quỷ dị, nhưng bọn họ có thể cảm ứng được rõ ràng đan điền của Tiêu Lãng đã bị phế bỏ, trên người hoàn toàn không có huyền khí. Hắn đột nhiên bị Thích Khách tập kích còn có thể bảo vệ được tính mạng sao? Tiêu Lãng là khách quý do Tống đại gia mời tới, là người được thành chủ thần hồn thành Già Khôn coi trọng. Nếu như hắn chết ở bên ngoài Thiên Vũ Thành, Vũ Vương Triều cũng không biết ăn nói thế nào với Già Khôn đại nhân. Cái mạng nhỏ của bọn họ sợ là cũng gặp nguy hiểm. Thời điểm tên chiến hoàng kia kêu lên câu đầu tiên, Tiêu Lãng đã kịp phản ứng. Chỉ chờ hắn phản ứng lại, tên Thích Khách kia đã xông tới. Hắn nhìn thấy một đôi mắt giống như con rắn độc, còn có một nắm đấm với huyền khí vờn quanh. Trong nắm đấm kia chứa đựng năng lượng cực lớn, làm cho hắn có cảm giác nghẹt thở. Hắn không chút do dự, vận chuyển chiến kỹ thiên ma. Trong nháy mắt, năng lượng bên trong thân thể đột nhiên từ khắp toàn thân tuôn trào về phía cánh tay, hội tụ trên nắm tay lớn. Hắn không lựa chọn tránh né, mà, gocchuyenaudio.com, lựa chọn cứng đối cứng. Trong ánh mắt giống như rắn độc của tên Thích Khách kia lóe lên một vẻ mừng như điên. Tiêu Lãng lại dám dùng thân thể miễn cưỡng chống đỡ một đòn toàn lực của hắn sao? Hắn giống như nghe thấy chuyện cười cuối cùng trên thế giới. Chỉ có điều vẻ vui mừng trong mắt của hắn còn chưa hoàn toàn lan ra, trong nháy mắt đã biến thành kinh ngạc và khiếp sợ. Bởi vì hai nắm đấm va chạm vào nhau, hắn cảm giác giống như nện ở bên huyền thiết. Hơn nữa còn có một phản lực cường đại truyền tới cánh tay của hắn. Hắn nghe thấy tiếng xương cánh tay mình vỡ mạnh, ầm, một tiếng động thật lớn vang lên, xe ngựa nổ mạnh, chiến mã kinh sợ chạy loạn xung quanh, liên tục hí dài. Tiêu Lãng và tên Thích Khách kia đồng thời bay ra ngoài. Một tay Tiêu Lãng đầm đìa máu me, từng tấc áo trên cánh tay bị nổ tung, trên cánh tay đầm đìa máu me, vô lực buông thõng xuống. Trong miệng hắn cũng có một ngụm máu tươi phun ra, mặt hắn xanh mét, hiển nhiên bị trọng thương. Tên Thích Khách kia cũng vô cùng thê thảm. Tuy rằng không thảm như Tiêu Lãng, nhưng xương cánh tay cũng bị phản lực của Tiêu Lãng phá nát, ngực bị đập mạnh. Thân thể bị thương là việc nhỏ. Điều khiến hắn khiếp sợ không gì sánh kịp chính là Tiêu Lãng lại đỡ lấy một đòn toàn lực của hắn, không chỉ không chết trái lại chỉ bị thương. Cách chương.